Đạo, chương 998, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét ngày mai 15 số, giữ lời nói, bắt đầu khôi phục vạn chữ, này lên, truyền tống cũng không rất xa, hay vẫn là tại đây nhân tộc hội tụ điểm nội, bàn thạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một chỗ yên lặng đường tắt nội, tả hữu xem xét cũng không bị người phát giác, lúc này mới trở tay lấy ra một bộ áo đen mặc vào, đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bàn thạch thành công đi vào một chỗ không ngờ trong sân, dựa theo đặc thù nào đó quy luật đánh cửa sân, rồi sau đó thu tay lại lui về phía sau. Mấy tức về sau, cửa sân, két, mở ra, hắn trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Một gã sắc mặt tái nhợt ngồi ở xe lăn bên trong đích nam tử đã chờ đợi tại trong sân, chứng kiến bàn thạch trên mặt thoát ra vài phần ôn hòa vui vẻ. Tu chân giới tuy nhiên lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn cao minh nhưng lại vượt qua xa thế tục giới có thể so sánh, tất cả thương thế đều có thể tìm ra đến linh đan trị hết, này đây cực nhỏ xuất hiện tàn tật tu sĩ. Cái này xe lăn nam tử hai chân còn tại nhưng không cách nào hành tẩu, hiển nhiên là chân nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng bị thương, tầm thường thủ đoạn không cách nào trị liệu. Bàng lão đệ, không biết vật của ta muốn ngươi có từng chuẩn bị thỏa đáng. Bàn thạch hiển nhiên cùng người này cực kỳ rất quen, mở miệng lúc cũng không quá nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Xe lăn tu sĩ gật đầu, trên tay linh quang lập lòe, lập tức có một khối cùng loại mai rùa vật phẩm xuất hiện tại hắn trong tay. Bàn thạch lão ca phân phó, đệ tự nhiên tận tâm tận lực, ta đã dựa theo ngươi phân phó xếp đặt thiết kế tốt rồi, này cái huyền vũ phá không trận truyền tống địa điểm vì ngươi tuyển định chỗ. Năm đó nếu không có bàn thạch lão ca ra tay, ta chỉ sợ phế bỏ liền không ngớt cái này một đôi chân rồi. Ân cứu mạng tất đem làm nhớ cho kỹ, từ nay về sau ta và ngươi không biết có hay không còn có gặp lại ngày, kính xin lão ca hết thảy tâm. Bàn thạch tiếp nhận thoáng kiểm tra, lập tức thu nhập bên trong nhẫn chữ vật đối với xe lăn tu sĩ gật đầu, nói. Bàng lão đệ cũng muốn tâm, ngàn vạn không phải đi lộ việc này tiếng gió, nếu không thế tất hội cho mình trêu chọc đến họa sát thân. Thời gian cấp bách ta liền không hề ở lâu, cáo từ. Chắp tay về sau, bàn thạch đi lại vội vàng đẩy cửa mà đi. Đợi cho cửa sân đóng cửa cấm chế mở ra, cái kia xe lăn tu sĩ nhìn về phía bàn thạch rời đi phương hướng, trên mặt nhịn không được toát ra một chút vẻ phức tạp, cuối cùng nhất hóa thành kiên định chi ý. Bàn thạch, năm đó ngươi cứu ta một mạng, những năm gần đây này ta cũng đã giúp ngươi rất nhiều, đầy đủ trả hết nợ ân đức của ngươi. Nếu là có thể đạt được Lý gia trợ giúp, chân của ta nhất định có thể khôi phục, cho nên lần này, ngươi chớ có trách ta. Chấm, thấp ngân rơi xuống, người này lấy ra một quả truyền tin dục giản, mấy tức sau trở tay đem hắn quẳng. Dục giản bắn ra, lóe lên phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoa mãn lâu, ôn tam nương đôi mi thanh tú hơi tần, hơi có vẻ nôn nóng bất an trong phòng đi đi lại lại, tuy nhiên dựa theo lệ cũ lúc này không có người trước đến quấy rầy, nhưng chỉ sợ vạn nhất ngoài ý muốn nổi lên, chính mình đưa tên mệnh ngược lại là không sao, lại muốn hư mất bàn thạch đại ca kế hoạch. Chuyện thế gian đã là như thế, càng muốn muốn tránh cho sự tình thường thường ước sẽ phát sinh. Đinh, đinh, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá áo bên trên màu tím lục lạc chuông lại lần nữa vang lên, bất quá lần này thanh âm cùng lúc trước lại cũng không giống nhau, nghe thế tiếng chuông truyền đến lập tức ôn tam nương thân thể mềm mại lập tức cương cố, trên mặt đẹp toát ra vẻ kinh hoàng, lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cái này tiếng chuông đại biểu cho bên ngoài có người đang lấy nguyên thần xâm nhập. Thành lâu nữ tử tiếp khách lúc gian phòng đều bố trí xuống cấm chế, tuy nhiên cũng không cao minh, lại đủ để tại thu được phá hư lúc phát ra cảnh giới, nhắc nhở trong phòng tu sĩ. Tu sĩ đại đô chú trọng thể diện, nam hoan nữ yêu sự tình tuy nhiên ưa thích đi làm, nhưng cũng không muốn bị người nhìn đi. Cho nên biết rõ ôn tam nương đang tại tiếp khách nhưng muốn dùng nguyên thần xâm nhập chính là cực kỳ vô lễ biểu hiện, hoặc là có thể xưng là khiêu khích. Vô duyên vô cớ tự nhiên không người như vậy đi làm, giờ phút này phát sinh, hiển nhiên là ngoại giới tu sĩ đã nhận ra có chút khác thường. Ôn tam nương mở miệng. Không biết bên ngoài là vị nào ra tại cùng ta hay nói giỡn, này cái đã tiếp khách xin ngài lần sau vội, ta nhất định hầu hạ ra thư thư phục phục đấy. Thanh âm ngưng tụ vi ti xuyên tia u ia, n, đư, a copy, tả, y tê, duy n, t h i scot e n e thấu qua cấm chế tản mát ra đi kiều mị lười biếng, sống sờ sờ tựu là hoan ái về sau mỏi mệt ngụy trang hành động cực kỳ cao minh. Màu tím thanh tú lục lạc chuông hơi đốn, thanh âm tiêu tán, hiển nhiên cái kia bên ngoài chi tu đã nghe được. Ai ôi, vị đại gia này, ta đã sớm cùng ngài nói, tam nương nàng đã tiếp khách quý, ngài hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại tự mình nghiệm chứng một phen, có lẽ không có nghi ngờ a, chúng ta hay vẫn là nhanh chút ít đi thôi, ta cho ngài tìm đến những thứ khác cô nương, đồng dạng xinh đẹp, theo ngài lựa chọn. Tú bà nhìn lại ước 30 xuất đầu bộ dáng người đẫy đà, hình dạng mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười tất cả đều lộ ra vô tận mị hoặc khí tức hiển nhiên tu luyện qua nào đó mị thuật. Bất quá giờ phút này đối mặt cái này trước người tu sĩ, nàng lần này thủ đoạn nhưng lại không quá lớn tác dụng. Biên Thành Kiếm có chút nhíu mày, chẳng biết tại sao hôm nay trong lòng của hắn tổng cảm giác có chút không đúng, cho nên mới phải tiến lên thăm dò, nhưng lần này xem ra, nhưng lại không dị dạng chỗ. Hẳn là quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều, tu luyện linh tâm thần thông cũng không một chút đả thương địch thủ phòng ngự chi năng, nhưng những năm gần đây này Biên Thành Kiếm khổ tu không ngừng, liền là vì cái này thần thông duy nhất công hiệu tựu là có thể mơ hồ cảm ứng quanh thân sự tình biến ảo, số các tị hung từ trước đến nay linh nghiệm. Không đúng, hôm nay ta đã sinh lòng cảm ứng, liền tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói, lần này tất nhiên ra tình huống ngoài ý muốn. Đáy mắt hàn mang lóe lên, hắn thần thức lại lần nữa thấu phát ra, hóa thành cuồn cuộn điệp làn hướng trong phòng thẩm thấu trong miệng hô. Tam nương mỹ nhân, hôm nay đại gia tựu là thẳng đến ngươi mới đến, nếu như ngươi không hiện thân, bổn đại gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Giờ phút này Biên Thành Kiếm đầy người mùi rượu, xem nổi lên giống như là uống nhiều quá khách uống rượu, bất quá tại hắn gõ cửa thời điểm, quanh thân rồi lại rất nhiều ánh mắt mơ hồ quét tới, chú ý nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tam Nương mặt phấn trắng bệch trong phòng cấm chế tuy nhiên kinh nàng ra tay uy năng không kém, nhưng cũng không cách nào ngăn cản độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thần thức rót vào, dựa theo như vậy xuống dưới, chỉ sợ tiếp qua mấy tức thời gian tựu sẽ trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó sự tình thì phiền toái. Ngay tại nàng gấp đến độ xoay quanh lại thuốc thủ vô sách chi tế, thêu choán ra trận pháp linh quang lập lòe, bàn thạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong đó. Biên Thành Kiếm trong nội tâm cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, hắn đã ra tay phá cấm, cái kia bàn thạch rõ ràng không có nửa điểm phản ứng, việc này bất thường. Rõ ràng dám không để cho bổn đại gia mở cửa tốt, chẳng lẽ ta tựu không hồi chính mình động thủ sao? Người này nói xong rượu sau lời vô lý, nhưng đáy mắt nhưng lại một mảnh vẻ băng lãnh, nói xong không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp ra tay, về phía trước một trường đập rơi. Độ kiếp hậu kỳ tu vi dù chưa toàn bộ bộc phát lại đủ để đem cái môn này hộ trực tiếp nổ nát. Hừ, cái đó đến không hiểu quy củ hán tử say, muốn chết. Bất quá vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có một đạo quát lạnh truyền ra, lập tức cửa phòng mở ra, một quả nắm đấm xen lẫn vạn quân lực đạo, hung hăng về phía trước rơi đập. Biên Thành Kiếm nheo mắt trong nội tâm hung hăng máy động, nhưng giờ phút này không đợi hắn thu tay lại lui về phía sau, trong phòng thò ra nắm đấm dĩ nhiên oanh rơi. Oanh, quyền trưởng đụng nhau, bộc phát ra kinh người nổ mạnh tán giật kinh khí quét ngang ra, lập tức đem nơi này sân nhỏ trực tiếp nổ nát kích thích khắp thiên trần cho, khiến cho quanh thân tu sĩ nhao nhao chật vật lui về phía sau tránh né. Biên Thành Kiếm sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch xuống dưới, há mồm phun ra một đạo huyết kiếm, thân ảnh bị sinh sinh nện phi ngoài trăm trượng, tại dưới một kích này đã bị thương không nhẹ thế. Bàn thạch theo trong phòng cất bước mà ra, ánh mắt lạnh như băng tại quanh thân đảo qua cười lạnh một tiếng, nói. Ta biết được nơi này chư vị đạo hữu muốn giết chết tại hạ đổi lấy treo giải thưởng người vô số kể, nhưng không nên quên giờ phút này là ở ta nhân tộc hội tụ điểm nội, hay vẫn là không muốn quá mức khác người mới được là. Nói xong trực tiếp quay người bước nhanh mà rời đi, đồ lưu một chúng tu sĩ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt. Một đường đi nhanh im lặng, vào sân nhỏ, bàn thạch trực tiếp phất tay mở ra cấm chế, lại đem ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, nói. Lưu Vân đạo hữu kính xin thi ra tay đoạn, đem nơi này triệt để che đậy, để ngừa chúng ta nội dung nói chuyện bị người nghe qua. Tiêu thần cũng không hỏi nhiều trực tiếp phất tay, trong hư không tự có vô số cấm đạo phù văn gào thét ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo nguyên vẹn cấm chế, đem chọn cái sân nhỏ bao phủ ở bên trong. Tốt rồi, có này cấm thủ hộ chúng ta trò chuyện với nhau nội dung tuyệt đối an toàn. Nói xong ánh mắt chớp lên, nhìn về phía cái kia bàn thạch nói. Bàn thạch đạo hữu thận trọng như thế, thế nhưng mà đã hoàn thành kế hoạch. Vương Hổ Kim Thượng, Lam Thu, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức năm người cũng ngay ngắn hướng xoay đầu lại, trên mặt ẩn có vẻ chờ mong. Bàn thạch không có cố ý đắn đo, trực tiếp cười gập. Tê đầu, nói, đã tới tay rồi, lúc này đây thoát ly lý ra ánh mắt ta đám huynh đệ tâm ít xuất hiện một ít toàn thân trở ra nên không là vấn đề. Mọi người nghe vậy, ngay ngắn hướng hoan cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hay vẫn là bàn thạch đại ca chú ý cao minh, nghĩ đến bên ngoài những cái thứ này trơ mắt nhìn xem chúng ta thoát thân rời đi, lại không thể làm gì bộ dáng, trong nội tâm tựu là một hồi thống khoái. Vương Hổ cười mở miệng, lộ ra cực kỳ buông lỏng. Không tệ, không tệ, chúng ta lúc ra cửa tốt nhất nòn được Thanh Thế Hạo lớn hơn một chút, hấp dẫn đến đầy đủ ánh mắt, sau đó lại đem làm lấy bọn hắn mặt ly khai, như vậy mới hoàn mỹ nhất. Kim Thượng đang khi nói chuyện vẻ mặt cười xấu xa. Cứ như vậy làm, bàn thạch đội thành viên ngay ngắn hướng cười vui, chỉ có Tiêu Thần không để lại dấu vết nhíu mày, trong nội tâm mơ hồ có chút bất an, sự tình tiến triển tựa hồ quá mức thuận lợi một ít, dùng lý ra thực lực không có lẽ như thế. Nhưng giờ phút này nhìn xem mọi người vui mừng, hắn cũng không đem điểm ấy nói ra, mà là đang trong nội tâm nhiều hơn thêm vài phần đề phòng. Vì không để cho Tam Nương cùng Bàng lão đệ mang đến phiền toái, chúng ta ngày ba sau lại đi, ba ngày này chúng ta hết thảy như cũ, âm thầm đều cho ta dưỡng tốt kích N thần, về sau ngày sau chắc hẳn sẽ không quá thoải mái đấy. Bàn thạch thoáng suy nghĩ, chậm rãi lời nói. Tiêu Thần đối với cái này cũng không ý kiến, Vương Hổ, Kim Thượng bọn người nghiêm nghị gật đầu đáp ứng. Ngày ba thời gian, đảo mắt tức qua. Đệ ngày bốn, phương đông tảng sáng, thần quang. Nắng sớm, hiện ra, ngồi chồm hổm chờ ngoài viện tất cả người tu sĩ đột nhiên phát hiện một cái cực kỳ kinh người tình huống, bàn thạch đội thành viên chờ xuất phát toàn thể xuất động thẳng đến truyền tống quảng trường mà đi. Tốt nha, trở thành một tháng rùa đen rút đầu, rốt cục nhịn không được muốn hành động. Trong nội tâm nhẫn nhịn một bụng tức giận ngồi chồm hổm chờ các tu sĩ, giờ phút này nhao nhao hành động. Nói muốn hung dữ nhìn bàn thạch Tiêu Thần bọn người liếc cùng những người khác giương tay đem một quả truyền tin dục giản ném ra ngoài, chính mình thì là vội vàng đi theo. Bàn thạch đội đã có động tĩnh khắp nơi đuổi giết đội ngũ nghe tin lập tức hành động, trong lúc nhất thời toàn bộ nhân tộc hội tụ điểm nội mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bàn thạch đội có động tĩnh rồi, mau đi xem một chút, hôm nay không thể nói trước một hồi chém giết muốn trình diễn, chúng ta không có ra tay chém giết tư cách nhưng cùng đi xem náo nhiệt chắc hẳn có lẽ không có vấn đề a. Hắc hắc, bàn thạch đội tuy mạnh nhưng đối mặt chư rất cường đại đội ngũ chém giết chỉ sợ cũng rơi không được kết cục tốt. Ai bảo bọn hắn đôi mù đắc tội Lý gia, rơi vào như vậy kết cục cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Lời nói mặc dù như thế, nhưng bàn thạch đội tuyệt đối không dễ khinh thường, nhất là cái kia Lưu Vân, một thân cấm đạo thần thông có thể so sánh thiên nhân sơ cảnh tu sĩ, như thật đúng sinh tử chém giết chắc hẳn bộc phát uy năng càng mạnh hơn nữa, như muốn chém giết chỉ sợ cần rất nhiều tư mệnh đi bỏ thêm vào a hát. Quản cái này rất nhiều làm gì vậy, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, chỉ cần đi xem náo nhiệt là, nếu là cơ duyên đầy đủ, nói không chừng còn có thể có đục nước béo cò cơ hội. Đúng vậy, đúng là như vậy. Cách chương.